Tiểu gia gánh không xuể a, chương 30, tiểu gia rất ức chế. Góc truyện audio.com. Chấm, cú tui, giới, cú, nữ nhân, đang ôm cây cọc gỗ trôi nổi trên mặt biển thảm thiết kêu cứu. Lâm Y Thần nhìn một lượt khắp xung quanh. Cuối cùng cũng nhìn thấy một con mụ quần áo lòe lẹ trang điểm đậm đến kinh dị. Bị nước biển làm ướt tèm lem đến độ không còn khả năng nhận dạng. 100 năm nữa ba má nó cũng nhận không ra. Cặp bưởi trước ngực trông cứ như độn bông vậy đó. Nhìn ảo thí mịa, mắt cá chết nhìn sinh vật chói lóa trước mặt giờ phút này bạn nhỏ Lâm Y Thần có chút cảm khái. Trái đất, à, nhầm thế giới này thật tròn mà ha ha ha ha. Cậu tuyệt đối xác định cái thứ kinh khủng kia tuyệt đối là ót. Tuyệt đối khẳng định, chỉ có ót mới có cái sở thích biến thái như dứa thâu. Bạn nhỏ ót đang rất nỗ lực dùng một tư thế vô cùng khiếm nhã bám lấy cọc gỗ mà ngửa mặt kêu cứu. Lâm Y Thần đầy đầu hắc tuyến. Cuối cùng cũng bơi sang bên đó vớt ót bơi vào mỏm đá cách đó không xa. Từ khi Lâm Y Thần xuất hiện, ót không thể tin vào mắt mình nữa. Mịa nó, là mỹ nhân ngư, là tuyệt thế mỹ nhân á, ôi cha ơi. Từ lúc sinh ra tới giờ tôi chưa từng thấy ai xinh đẹp đến độ thiên lý bất dung nhân thần cộng phẫn đến dậy đóa. Lữ, ngươi khẳng định đây là khen sao? Ót há hóc mồm kinh ngạc nhìn mỹ nhân đang cứu mình. Kinh ngạc đến mức không cách nào khép miệng lại. Vì thế, sặc, khụ, khụ, mỉa, sặc sặc, Lâm Y Thần, bộ cha này bị bại não sao? Chú còn có thể ngu hơn chút nữa không? Cuối cùng cũng tha được cái thây trà bá của ót đến mỏm đá. Lâm Y Thần cũng leo lên. Cái đuôi xanh lam xinh đẹp của cậu cứ thế từ từ biến mất. Khoang, hệ thống Sama, thuốc hết tác dụng rồi hả, đậu xanh. Không có đuôi sao ra bơi khỏi đây được chớ. Ký chủ thân ái, thỉnh bình tĩnh, khi ngài xuống nước đuôi nhân ngư sẽ tự biến trở về. Bởi đây là thuốc bản hệ thống cung cấp nên không thể xem thường nga. Hiệt lực thuốc là vĩnh viễn đó à. Lâm Y Thần nghe được lời khẳng định của hệ thống nhà cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại nhìn ót, thì thấy hắn vẫn là cái mặt siêu cấp ngu ngốc đó. Ra thực sự là kiềm lòng không đậu mà muốn đạp cho nó một phát quá. Nhưng mà cuối cùng cậu vẫn phải kiềm chế lại a ê, Lâm Y Thần mặt lạnh như tiền gọi một tiếng. Hà, dạ. Ót đang ngẩn người nghe thấy một tiếng lạnh lùng này thì giật mình. Hết hồn hà, ta chỉ làm được đến đây thôi còn lại ngươi tự xử đi. Anh hùng, xin dừng bước, mẹ nó anh hùng dề mùa này. Các hạ đã cứu tại hạ một mạng, tại hạ trong lòng thâm sâu cảm kích. Nói tiếng người, dạ, à, cậu cứu tôi một mạng, cũng coi như hai đứa mình có duyên. Bà nội mày. Nghiệt duyên thì có, mỗi lần anh gặp chú đều có chuyện xảy ra là ra làm răng. Thực sự là oan gia ngõ hẹp đó có biết không? Ân, Lâm Y Thần yên lăng phun tào trong lòng nhưng mặt ngoài vẫn là cái bản mặt lãnh diễm cao quý hào quang vạng trượng một chút biểu tình cũng không có kia. Mẹ ra thiệt hâm con mịa nó mộ bản thân mà. Cho nên, ót lập tức nhào tới ôm đùi Lâm Y Thần. Anh. Anh, bạn hiền à đừng bỏ rơi tôi mà. Please, chấm, Lâm Y Thần cơ mặt giật liên hồi. Ha ha, thì ra cái tính cách dở hơi của chú là có từ lúc nhỏ sao? Ha ha ha ha, yên lặng hồi lâu suy tính kỹ lợi với hại. Lâm Y Thần quyết định ở lại. Thực ra không phải vì anh đây có lòng từ bi hỉ xả hay gì gì đâu. Thế cứ để một con bệnh mù đường không phân biệt nổi hướng đông và tây lơi qua bơi lại giữa biển rộng mênh mông không thấy bờ thế này. Tiểu gia thiệt hoài nghi bản thân có phải có ngày trở thành nhân ngư ướp đá hay không á. Dù sao dựa theo tình hình lúc nãy thì thằng cha này là người của hải tặc. Nhất định bọn chúng sẽ quay lại cứu hắn. Ra đời ở đây hiển nhiên là quyết định sáng suốt. Bất quá cái bản mặt bên ngoài vẫn lạnh lùng không chút sứt mẻ nga. Ót đáng thương đang rất hồi hộp đợi người nào đó phán xét. Lâm Y Thần liếc mắt một cái, tỏ vẻ thở dài bất đắc dĩ. Ice, thôi được rồi. Ngao ô, quả nhiên mỹ nhân chính là sinh vật thiện lương nhất trên thế giới. Thím Lâm Y Thần dược khen có hơi đắc ý, xấu hổ ho khan vài cái. Ót thấy vậy lập tức quan tâm hỏi han. Trời đất, bị bệnh ho lao hèn. Thân mình Lâm Y Thần cứng đờ. Sắc mặt xanh mét, cha mi mới ho lao. Cả dòng họ mi mới ho lao. Quả nhiên anh đây không thể trông chờ lời nói tốt đẹp nào phun ra từ mõm chú mà. Lâm Y Thần tức đến lộn ruột. Chú đợi đấy cho anh. Anh mày có thù tất báo. Hơn nữa còn báo gấp 10 lần. Ót sống lưng cương cứng dùng mình một cái bỗng nhiên cảm thấy có dự cảm bất hảo. Tui nè, phân cách tuyến nè. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi là hải tặc sao? Lâm Y Thần đột nhiên hỏi. Ờ tui là hải tặc đó. Sao? Quách lắm đúng hơm. Hỉ hỉ. Dậy còn cậu. Cậu có phải hải tộc không? Hồi nãy tôi thấy cậu có cái đuôi đẹp dễ sợ luôn ngần. Lâm Y Thần có chút khó xử. Do dự một lát. Nói. Ờ. Tôi là hải tộc. Hèn gì cậu đẹp quá trời he he. Hai người ở với nhau trên mỏm đá đó đến khi sắc trời hơi chạng vạng thì ót tự nhiên vỗ đùi cái đét. Loay hoay tìm cái gì đó trong cặp ngực giả. Tìm một hồi rút ra cái ống tre nhỏ. Cầm sợi dây nhỏ cuối chuôi ống. Giật một cái. Từ trong ống bay ra một luồn khói sáng. Bay lên cao thì nổ tung. Đó là cái gì? À, chả là. Pháo hiệu khi có ngư thất lạc đó mà. Ha ha. Sao sáng rời ông không xài? Khựa khựa. Tôi quên. Mẹ nó. Anh đây thực sự rất muốn bóp chết chú. Cách chương.